Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, để ý Tần Phong thái độ. Một bên khác, Tần Phong đi tới Tần Chiến trụ sở phía sau, liền tìm tới đã từng thuộc về mình giường, nằm tại cái kia nghỉ ngơi một hồi, nhìn một chút thời gian không sai biệt lắm, liền hướng về Tần Chiến chỗ làm việc. Đợi đến Tần Phong đến nơi thời điểm, Tần Chiến trợ lý thật sớm liền đứng ở dưới lầu chờ. Tần thiếu gia, ngài đã tới, ta liền mang ngài đi phòng họp. Tần Phong nghe vậy gật đầu một cái. Phụ tá đi theo tiến vào thang máy. Sau khi tiến vào thang máy, trợ lý tựa hồ có chút không yên lòng, liền đối với Tần Phong nói. Tần thiếu gia, ngài lần đầu tiên tham gia những cái này hội nghị. Ta cho ngài nói một thoáng cụ thể hội nghị quá trình. Tần Phong thấy thế cũng không có cự tuyệt, mặc cho trợ lý nói lấy, mà trợ lý cũng bắt đầu cho Tần Phong giới thiệu lần này hội nghị. Ở cái địa phương này hội nghị, quá trình cơ hồ cùng Bạch Thị tập đoàn giống như đúc. Chủ yếu liền là bởi vì Z Thành phát sinh sự tình, dẫn đến những thế gia này nhóm phát động lần này hội nghị. Tuy nói quá trình cùng Bạch Thị tập đoàn hội nghị quá trình gần như giống như đúc, thế nhưng quy mô cũng là có cách biệt một trời. Bởi vì tại trong phòng họp, không có chỗ nào mà không phải là kinh đô một chút thế gia các gia chủ. Bất cứ người nào lấy ra đi dẫm một chân, toàn bộ Hoa Hạ đều đến lắc ba lắc. Nếu là có không có lòng tốt người hướng về cái hội nghị này phòng tới cái đánh lén, như thế toàn bộ Hoa Hạ hệ thống tất cả đều tê liệt cũng không phải cái gì khoa trương sự tình. Tất nhiên, bọn hắn hiển nhiên cũng biết điểm này. Tại phòng họp xung quanh, hơn 10 vị ám cảnh đỉnh phong cao thủ cũng sớm đã an bài ở chung quanh. Mà tại phòng họp nội bộ, bên cạnh Tần Chiến còn có một tên hóa cảnh tồn tại. Chính giữa lộ ra nhận biết, cảm giác phụ cận nhất cử nhất động. Đối với bọn hắn vấn đề an toàn, phòng họp người cũng không phải lo lắng quá mức. Bọn hắn lúc này tương đối quan tâm là Tần Chiến như thế nào giải quyết chuyện kế tiếp. Bọn hắn người ở chỗ này, kỳ thực rất nhiều người đều không biết rõ Z Thành chuyện này nội tình. Trên tay bọn họ nhận được tin tức chỉ có hai cái. Một cái là Tần Phong đem Giang Thiết Long nhi tử phế đi, cuối cùng bị Giang Thiết Long tóm lấy. Cái kia thì là Yến gia cùng Tần gia xuất động hơn 70 cái ám cảnh đỉnh phong cường giả, tiến đến nghĩ cách cứu viện Tần Phong, đồng thời lại đem Z Thành nơi đó thuộc về Hồng gia thế lực tất cả đều cho rút ra. Đến mức Tần Phong vì cái gì phế Giang Thiết Long nhi tử, vì cái gì Yến gia sẽ phái nhiều người như vậy, bọn hắn một mực không biết. Chỉ là đại quy mô xuất động ám cảnh đỉnh phong, không chỉ có một ít đề đại tố, càng sẽ gây nên động tĩnh rất lớn, để nước ngoài một chút người biết Hoa Hạ bên này thực lực cụ thể. Tuy nói lần này nhổ xong Hồng gia thế lực, đối bọn hắn tới nói là một chuyện tốt, thế nhưng nếu để nước ngoài biết bọn hắn trong nước thế lực, đối bọn hắn tới nói chung quy là hại lớn hơn lợi. Cũng chính bởi vì vậy, đám người này mới sẽ mở ra lần này hội nghị. Tất cả mọi người ở đây cơ hồ tất cả đều tại thời gian này nghị luận ầm ĩ. Ai, ta nói lần này là không phải có chút nhỏ nói thành to. Vì đối phó Giang Thiết Long, hơn 70 cái ám cảnh đỉnh phong cường giả, cần thiết hay không? Hàn gia gia chủ, đối một bên Vương gia gia chủ nhỏ giọng nói lấy. Tần Phong bị bắt chuyện này hắn là biết đến, nhưng Tần Phong liền là một cái phế vật. Hắn thấy, vì cứu một cái phế vật, bạo lộ Hoa Hạ nhiều như vậy ám cảnh đỉnh phong, là thật là có chút không lý trí. Mà một bên Vương gia gia chủ Vương Dự nghe đến lời này cười nhạt nói. Tần Phong tuy nói là cái phế vật, nhưng ngươi cũng không phải không biết, Tần Chiến chỉ như vậy một cái nhi tử bảo bối. Nếu là Tần Phong xảy ra chuyện, Tần gia nhưng là không người nối nghiệp. Dưới loại tình huống này, xuất động nhiều như vậy ám cảnh đỉnh phong cũng thuộc về bình thường. Nghe vậy, Hàn Duy tiếp tục nói. Tần Chiến ta hiểu a, thế nhưng vì sao Yến gia sẽ còn cùng theo một lúc hồ nháo? Đây chính là hơn 70 cái ám cảnh đỉnh phong a. Yến gia chỉ sợ cũng chiếm cứ hơn phân nửa. Cho dù là bọn họ không xuất thủ, Tần Chiến bản sự sẽ làm không chừng Giang Thiết Long. Cái này ai biết được. Trên thực tế, trong lòng Vương Dự cũng nghi hoặc, vì cái gì Yến gia lần này cũng sẽ xuất mã. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn liền tiếp tục nói. Có lẽ là bởi vì Yến gia lão nhân nguyên nhân a. Cuối cùng đó là một cái vì công hy sinh vì nhiệm vụ chiến sĩ. Cộng thêm Tần Chiến lại là Yến gia lão nhân coi trọng nhất một cái học sinh. Có khả năng xuất động nhiều người như vậy cũng tình có khả năng duyên. Hàn Duy suy nghĩ một chút. Dường như cũng là như vậy cái đạo lý. Vì công hy sinh vì nhiệm vụ chiến sĩ. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng liền là mở một con mắt nhắm một con mắt sự tình. Thế nhưng đối với Yến gia lão nhân cũng không đồng dạng. Cuối cùng Yến gia lão nhân là theo chiến trường kia từng bước một đi ra. Đối với loại này vì công hy sinh vì nhiệm vụ chiến sĩ. Yến gia lão nhân chung quy là có chút đặc biệt tình cảm tại bên trong. Hai người trò chuyện âm thanh tuy nhỏ. Tuy nhiên lại để không ít người nghe được trong lỗ tai. Tần Chiến hơi nhíu cau mày. Bất quá không có nói thêm cái gì. Mà một bên khác, Trần gia Trần Bình Vinh cũng là có chút lơ đễnh. Nếu không phải lần trước Tần Phong bỗng nhiên gọi điện thoại tới chính mình nơi này. Có lẽ ý nghĩ của hắn cùng hai người không sai biệt lắm. Biết Tần Phong không phải phế vật hắn. Đương nhiên sẽ không như hai người dạng này. Ngây thơ cho rằng, Yến gia gia người chủ yếu là bởi vì những cái kia vì công hy sinh vì nhiệm vụ chiến sĩ. Có nguyên nhân công hy sinh vì nhiệm vụ chiến sĩ. Yến gia ti nói sẽ ra người. Nhưng mà trọn vẹn không cần thiết phát động hơn 50 người. Như hai người bọn họ nói tới đồng dạng. Lần này đối phó Giang Thiết Long. Chỉ là Tần Chiến người ở đó là đủ rồi. Nếu là dựa theo bình thường. Yến gia nhiều nhất cũng liền biểu lộ rõ ràng một cái thái độ. Nhưng bây giờ thì sao? Vừa đúng tương phản, Yến gia cũng không có biểu lộ rõ ràng thái độ gì. Ngược lại là xuất động hơn 50 người. Còn có 3 tên hóa cảnh cao thủ. Thậm chí lần này hội nghị Yến gia đều không có tới người. Nếu thật nói biểu lộ rõ ràng thái độ lời nói. Chỉ sợ cũng là Yến gia tại cấp Tần gia. Chuẩn xác điểm tới nói. Cho Tần Phong biểu lộ rõ ràng một cái thái độ a. Suy nghĩ một chút, Trần Bình Vinh phảng phất nghĩ đến chuyện kinh khủng gì. Cả người nhịn không được đánh run một cái. Đừng nói, thật là có khả năng này. Cho Tần Phong biểu lộ rõ ràng một cái thái độ. Hắn biết, bằng vào Tần Phong mặt ngoài biểu hiện những cái này. Còn xa thiếu xa để Yến gia hoặc là nói để Yến gia lão nhân đi biểu lộ rõ ràng một cái thái độ. Tần Phong đối phó chính mình, cùng đối phó Giang Thiết Long cái này hai tay. Trong mắt hắn nhìn tới, tuy nói chơi rất xinh đẹp, bất quá cũng liền là cùng thế hệ trẻ tuổi người tương đối thôi. Nếu là thật sự đặt ở nhóm này gia chủ trên mình, Tần Phong điểm này biểu hiện còn xa thiếu xa. Nhưng đã như vậy, vì cái gì Yến gia sẽ cho Tần Phong biểu lộ rõ ràng thái độ này? Chẳng lẽ trên mình Tần Phong còn có cái gì không muốn người biết sự tình? Trần Bình Vinh thận trọng nhìn một chút Tần Chiến. Hắn muốn tại trên mình Tần Chiến tìm kiếm đáp án. Thế nhưng làm hắn nhìn lại. Phát hiện lúc này Tần Chiến chính giữa nhíu chặt lông mày vô tình hay cố ý liếc qua Vương Dự vị trí. Của bọn hắn, Tần Chiến cũng không biết. Nếu là Tần Chiến biết, dựa theo Tần Chiến tính cách tuyệt đối sẽ không động thần sắc. Tuyệt đối không có cái gì cái khác tâm tình. Đang lúc Trần Bình Vinh nghĩ như vậy thời điểm. Tai của hắn bên cạnh lập tức truyền đến một đạo cảm thấy giọng áy náy. Xin lỗi, tới chậm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.